Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76 đặc biệt giáo dục. Dương Điềm Điềm cũng không phải cái tâm tàn nhẫn nữ sinh. Thấy Diệp Thanh đều mở miệng nhận sai, cũng bất luận nàng có phải hay không thiệt tình. Xem ở Diệp A-di phân thượng không ở cùng nàng so đo. Dương Điềm Điềm thương tình ổn định lúc sau, Cảnh Vân Chiêu cũng trở về chỗ ở. Chẳng qua trước khi đi lại đi một chuyến khách sạn, đem tiền cơm kết. Mà bên kia, này Diệp A-di cũng đủ phụ trách, dùng dư lại tiền mua chút đồ bổ đưa về tới. Chỉ cần Diệp Thanh mở miệng nói chút không hiểu chuyện nói, không đánh tức mắng, chờ buổi tối về nhà thời điểm, Diệp Thanh này một khuôn mặt đã sưng giống đầu heo giống nhau. Ngày thứ hai ngươi trở về đi học, trở về lúc sau ngoan ngoãn, không chuẩn gây chuyện, không chuẩn đắc tội với người. Nếu làm không được vậy ngươi cũng đừng về nhà đói chết ở đầu đường tính. Diệp Mộ lại giận mắng một câu, nói xong, nhìn hỗn độn phòng ở. Về sau ta đi ra ngoài công tác thời điểm, ngươi liền phải đem này đó việc nhà làm tốt, nấu cơm giặt đồ, giống nhau không thể rơi xuống. Ở Diệp Thanh khiếp sợ cùng ủy khuất trong ánh mắt, Diệp Mộ lại nhằm phía trong phòng, đem đần độn nằm ở trên giường ngủ đầu to giác nam nhân túm lên. Ngươi không ra đi tìm công tác đúng không? Vậy ngươi cũng đừng ăn. Qua chủ nhật liền đi ly hôn. Trước kia Diệp Mẫu mặc dù là không tính là ôn nhu, nhưng nói chuyện cũng là nho nhã lễ độ. Chẳng sợ ở trong nhà, cũng là một bộ hiền huệ hảo thê tử bộ dáng. Mà hiện tại, càng như là cái người đàn bà đanh đá. Bất quá bộ dáng này hiển nhiên so phía trước ôn hòa khuyên nhủ hiệu quả khá hơn nhiều. Diệp Thanh phụ thân rượu kính nửa tỉnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này cùng chung chăn gối mười mấy năm nữ nhân. Còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, đương nhiên, hắn là không nghĩ ly hôn. Hiện tại trụ phòng ở là nhiều năm trước Diệp Mẫu nhà mẹ đẻ cho nàng của hồi môn. Là bọn họ một nhà ba người duy nhất đặt chân nơi. Mà hắn kia đống biệt thự sớm đã bán trả nợ. Nếu là ly hôn, hắn khẳng định là muốn lưu lạc đầu đường. Diệp Mậu cũng không tính toán thật sự trông cậy vào người nam nhân này tìm công tác, nhưng lại không nghĩ nhìn đến hắn mỗi ngày sống mơ mơ màng màng bộ dáng. Mà Diệp Thanh nhìn đến nàng nhất kính nể phụ thân đều bị của trách một màn này, lá gan ngược lại có chút nhỏ. Ở mẫu thân uy nghiêm dưới, cuộc đời lần đầu tiên giặt quần áo nấu cơm ni mà nàng không biết chính là đây mới là vừa mới bắt đầu. Từ ngày này khởi, nàng cái kia ôn nhu mẫu thân như là hoàn toàn biến mất vô tung, thay thế chính là cái cường thế tàn nhẫn nữ nhân. Nàng sợ hãi đi học mất mặt, kia nữ nhân này liền phi buộc nàng đi làm mà đi nàng trên người không hề có phong cảnh đáng yêu. Quần áo có chỉ là bình thường đến mức tận cùng hàng vỉa hè. Ra cửa không hề là đánh xe căng mặt mũi, mà là cưỡi một hai cũ nát xe đạp. Loảng xoảng tiếng vang làm nàng trắng đêm ngủ không yên. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên là sẽ không đi chú ý Diệp Thanh sinh hoạt rốt cuộc thế nào. Chỉ là thứ hai khai giảng thời điểm thấy các bạn học đối Diệp Thanh kính nhi viễn chi cùng với nàng ẩn nhẫn không cổ họng thái độ, mới có thể cảm giác được kinh ngạc nháy mắt. Hơn nữa Diệp Thanh tựa hồ đã chịu Diệp A-di đặc biệt giáo dục. Mỗi khi nhìn thấy nàng, lập tức tránh như rắn rết. Nhưng thật ra tình phía trước đối chọi gay gắt phiền toái, sinh hoạt đột nhiên trở nên đặc biệt ân tĩnh. Mỗi ngày hai điểm một đường qua lại, thứ bảy thời điểm đúng hẹn đi từ lão bá nơi đó. Nhật tử quá đến đặc biệt phong phú. Mặt khác bất đồng địa phương cũng chính là Cam Cẩn Thận. Từ bệnh viện gặp được nàng lúc sau, nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng hoài nghi. Mỗi lần nhìn lên thấy Tô Sở cùng nàng đi gần, liền lập tức đem Tô Sở điều khai. Một bộ gà mái hộ tiểu tể tử bộ dáng, ở cảnh Vân Chiêu xem ra có chút buồn cười. 10 ngày lúc sau, ba người sở trụ tiểu chung cư thu thập chỉnh chỉnh tề tề, nghênh đón Cam gia gia cái này giám khảo. 1 tháng 1 lần y học khảo thí thời gian, tới rồi, hết chương.